nói về sau Mộ Thanh Niên cho chúng ta giảng đề thời điểm. Còn nhường nhất ban đồng học dự thính OCV by Love Video. Hết chương.